Xích Tâm Tuần Thiên, tập 408. Lồng ánh sáng ngọn núi trung tâm chỉ chống cự thủy triều đen, lại căn bản không ảnh hưởng người ra vào. Một nhóm 5 người rơi vào trong đường trước đường núi. Đấu Triều thận trọng nhìn sang. Tà Quang Thù, y biết. Nguyệt Thiên Nô, y biết. Một người gầy thường thường, không có gì lạ, không có gì uy hiếp. Ánh mắt của y tiếp tục di động. Một nam nhân tóc rũ xuống, ánh mắt xa cách, gần như là cùng một lúc cũng nhìn về phía y. Hai ánh mắt như là thực chất va vào nhau. Trên thân của Đấu Triều gần như đã tràn ra tia sợ kim quang, từng sợi kim quang như ứng chiến, bị y cưỡng ép ngăn chặn, thu liễm vào trong thân mình. Trong mắt Vương Trường Cát cũng hiện lên một vệt kinh ngạc. Đấu Triều. Đấu Triều chủ động mở miệng nói. Vương Niệm Tường. Vương Trường Cát đáp. Người lạnh như y, khó nói thêm vài câu. Ta biết ngươi. Thực ra ta không có hứng thú gì với nơi này. Ban đầu quyết định tiến tới, chỉ muốn tiếp xúc với người mạnh nhất ở cấp độ này một chút, xem ta còn có những điều nào không đủ mà ta không thể phát hiện ra. Vậy ngươi tìm đúng người rồi. Đấu Chiêu chậm rãi nói. Tà Quang Thù đằng đằng sát khí nhìn Đấu Chiêu, nhưng không nói một lời nào. Khuất Thuấn Hòa bị đánh tan trong chiến đấu chính diện, lấy 3-1. Y không có lời nào để nói, chỉ có thể tìm thiếu sót của mình. Giờ khắc này lấy 5-1 cũng sẽ không khiến cho y cảm thấy uy phong. Một ngày kia y đương nhiên muốn xả giận thay Khuất Thuấn Hoa, nhưng y vào Khương Vọng, y vào Vương Trường Cát thì không tính. Tâm khí người thiếu niên luôn luôn là như vậy. Có người nhìn thấy khinh cuồng, có người nhìn thấy đáng yêu. Thực ra là bọn họ cũng chỉ thuần túy mà thôi. Gió thúc núi trung tâm, tuyết ép ngàn vạn dặm. Giờ khắc này Đấu Chiêu một cánh tay một đao, đứng quay lưng về phía đường núi, đối mặt với 5 người vừa mới hạ xuống, không có vẻ sợ hãi một chút nào, ngược lại còn có kích động. Các ngươi ai tới trước? Thật ngại quá, Khương Vọng mở miệng nói. Chúng ta chuẩn bị cùng tiến. Đấu Chiêu không biết nói gì. Hắn không phải là kẻ ngu, đương nhiên biết rõ y không đánh lại 5 người này. Nếu không với tính cách của y, y căn bản sẽ không hỏi ai tới trước, chỉ tự xách đao mà xông tới. Không thấy Tiểu Thứ, Sở Dục Trì dẫn theo 1.200 chiến sĩ Mao Dân chủ động tìm kiếm hợp tác. Đấu Mỗ y cũng không một chút do dự xách đao xông lên. Thế cục như bây giờ, đối mặt với đối thủ như vậy, thực ra cơ hội thắng trong Sa Luân chiến đã là rất nhỏ. Chỉ riêng một mình Khương Vọng, y muốn chiến thắng sau khi cụt tay, không bị thương một chút nào là không có khả năng. Mà trong những người còn lại, Nguyệt Thiên Nô đã không yếu ớt, Vương Niệm Tường kia càng làm cho người ta cảnh giác. Chỉ có Đấu Chiêu y mới có dũng khí luân chiến mấy người kia. Y đã sôi trào chiến ý, quyết ý đột phá bản thân, liều chết chiến đấu liên tục, chém ra một cơ hội thắng xa vời kia. Nhưng cái tên Khương Vọng này, thế mà ngay cả cơ hội xa luân chiến cũng không cho. Vinh dự của thiên kiêu tuyệt thế ở đâu? Kiêu ngạo ở đâu? Quá đáng. Này, Khương Vọng đưa tay cua cua trước mắt Đấu Triều. Đừng có lo lắng, thực ra thì ta cũng cảm thấy thắng như vậy không có vẻ vang. Không bằng ngươi giao Cửu Trương Ngọc Bích của ngươi cho ta đi, như vậy thì chúng ta cũng không cần động võ, thế nào? Một nhóm 5 người bọn họ mạnh mẽ đâm tới suốt một đường từ núi Lưu Bạc, gắng sức chạy tới ngọn núi trung tâm, mới phát hiện ngọn núi trung tâm đã sớm bị thủy triều đen trào ra từ Điêu Nam Uyên vây quanh. Theo đề nghị của Vương Trường Cát, 5 người bọn họ hợp lực thử đánh xuyên qua thủy triều đen, có thể xưng là kinh khủng này. Khương Vọng cần bộc phát ra sát lực lớn nhất, lại kiên trì bền bỉ khai thác con đường ở phía trước. Vương Trường Cát cần kết hợp đạo thuật của 4 người để bọn họ hòa lẫn với nhau, đạt tới hiệu quả 1+1 lớn hơn 2, để mỗi phần lực lượng đều tốn ở vị trí then chốt trong thủy triều đen bên. Việc này đương nhiên cũng không thể rời khỏi sự trợ giúp tịnh thổ lực của Nguyệt Thiên Đô. Tà Tạ Quang Thù và Phương Hạc Linh chỉ cần thỏa thích đánh lên là đủ. Khoảng cách tròn hơn 300 trượng, gần như mỗi một trượng đẩy tới đều là nghìn lần, vạn lần giao phong. Mà mỗi một lần thắng lợi bọn họ thắng được, cuối cùng mới đánh xuyên qua thủy triều đen, đứng trên ngọn núi trung tâm. Bọn họ khổ cực chạy tới như vậy, không phải luận bàn là võ với đấu chiêu, muốn khiêu chiến cường giả, cơ hội rồi sẽ có. Ngay từ đầu, mục tiêu Khương Vọng đến Sơn Hải Cảnh đã là vô cùng rõ, giúp Tạ Quang Thù lấy được Cửu Phượng Trực. Hắn cũng hoàn toàn không ngại để đấu chiêu nhìn thấy thái độ của mình. Đấu chiêu giận quá mà cười. Thì ra thắng không vẻ vang là ý này à? Hết cách rồi, Đấu huynh. Tâm tính bình thản một chút đi. Ngươi xem ngươi lớn hơn Quang Thù nhiều tuổi như vậy. Bao nhiêu tuổi rồi? Khương Vọng khoát tay chặn lại. Chính ngươi tính đi. Hắn tiếp tục khuyên nhủ thấm thía. Ngươi ngẫm lại đi. Vậy ngươi lớn bằng này tuổi rồi, tu vi luyện nhiều năm như vậy rồi, ngươi đánh Quang Thù, ngươi thấy công bằng à? Ỷ lớn hiếp nhỏ, đúng không? Vậy ngươi cũng không thể chém đi số tuổi lớn hơn phải không? Cùng một đạo lý, bây giờ chúng ta nhiều người hơn, chúng ta cũng chả thể chém đứt mà. Giờ phút này hắn đối mặt đấu chiêu, khí thế mạnh mẽ, thái độ thông dong. Thủy triều đen sau lưng quần quận, ác tướng ngàn vạn, đè lên lồng ánh sáng của ngọn núi trung tâm, phảng phất ra như đang trợ uy hắn. Tình cảnh này thật giống như là ma đầu cái thế, ỷ lớn hiếp nhỏ, đe dọa nhân vật chính sán lạn như nắng gắt trong chuyện. Miệng còn có một bộ lý thuyết ngụy biện, tự thành hệ thống. Hết lần này đến lần khác, đấu chiêu khắc những nhân vật chính trong câu chuyện kẻ kia, không có lòng đầy căm phẫn, không lớn tiếng bác bỏ, ngơ ngác một chút, y lại nói: Người nói có lý. Ta có một người bạn rất biết rằng những đạo lý này, sau này có cơ hội ta giới thiệu cho ngươi, vừa lúc thiên đình của ngươi cũng coi như là sung mãn. Khương Vọng thuận miệng nói, đưa tay phải ra hơi nhấc hai lần. Tới đi, ngọc bích cho ta là được, chúng ta đừng tổn thương tình cảm. Ỷ nhiều hiếp ít, đấu chiêu không có khả năng chịu phục. Thực ra Khương Vọng không hề có ý đắc tội đấu chiêu hay là không, nhưng hắn có thể phủi mông một cái là đi. Tạ Quang Thù thì lại không có khả năng rời khỏi Sở Quốc. Đắc tội người đệ nhất thế hệ trẻ tuổi Sở Quốc quá ác, sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết cho Tạ Quang Thù. Cho nên nếu nói nhiều hai câu có thể giải quyết vấn đề, Khương Vọng cũng không để ý tư thái mềm mại một chút. Nhưng đấu chiêu lắc đầu. Ý của ta là mong đợi về công bằng quả thực là lựa chọn của kẻ yếu. Y dùng một tay nhấc lên trường đao, đặt ngang ở trước người, võ phục nền đỏ viền vàng sán lạn rêu rao. Tới đi, các ngươi cùng lên đi. Âm thanh nhấc lên, cao vang rồi, mà lưỡi đao huyết dài. Y đang sôi trào chiến ý, kim quang trên người y đang thiêu đốt. Y đã chuẩn bị sẵn sàng chiết trận. Y chỉ muốn biết, dẫu là áp lực cực hạn này y có thể làm được tới trình độ nào. Đối diện mấy người sẽ chết. Đây là một trận chiến đấu sau cùng ở trong Sơn Hải Cảnh. Đấu chiêu y muốn thấy rõ cực hạn của mình. Hai bên dương cung bạt kiếm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng mà đúng vào thời khắc này, một điểm hàn quang phảng phất xé rách màn đêm chui ra từ trong thủy triều đen quần quận. Tới không khéo, nhưng lại quá khéo. Một nam tử mặt mày tràn đầy kiêu ngạo, trường dương đến không ai bì nổi, bị điểm hàn mang kia mang đi, bị điểm hàn quang kia mang ra, rơi vào trước đường núi đang vô cùng náo nhiệt. Như hàn tinh hàng thế, nắm chặt long quang thành thương, mà theo sát phía sau là một tráng hán khôi ngô, khôi vĩ như núi, rơi xuống như thiên thạch. Ầm một tiếng, nện xuống bên cạnh nam tử nâng thương, kích thích đầy trời bụi mù. Mở màn đừng lẫy đại biểu cho thực lực bất phàm, hoặc có thể nói là xuyên thủng thủy triều đen, vốn là biểu hiện của thực lực. Hai mắt đấu chiêu tỏa sáng. Đội ngũ thứ 9 tham dự Sơn Hải Cảnh, đương nhiên y không kích động vì kiều trương ngọc bích tề tụ. Y đang ngạc nhiên, mừng rỡ vì thế cục thay đổi. Tuy rằng y quyết tâm liều chết một trận, nhưng mà vẫn có cơ hội thắng, thì sao y lại muốn bỏ qua được? Giờ khắc này cho dù tồn tại tự phụ như đấu chiêu, thì cũng không khỏi nhớ tới câu nói kia của tiêu tướng. Sao chúng ta không liên thủ nhỉ? Y không phải một người sẽ hối hận, nhưng cũng có một nháy mắt, y sẽ nghĩ tới. Lúc ấy nếu y đáp ứng tiêu tướng, sau này hoặc có thể nhiều thêm chút chỗ trống cứu vãn. May mà hiện tại còn có cơ hội. Nhưng mà loại chuyện liên thủ này là chung lợi ích, chung chỗ tốt, đương nhiên không thể ép dạ cầu toàn. Đấu chiêu y có sự kiêu ngạo của mình. Hơn nữa, tình thế rõ ràng như vậy, đám người Khương Vọng, Tà Quang Thủ vô thành vô tức tạo thành đồng minh 5 người. Hai tổ người còn lại của bọn họ nếu không hợp tác, chỉ có kết quả bị trục xuất rời sân. Cho nên y chỉ nhìn nam tử nâng thương kia một chút. Một chút là đủ. Nghĩ đến người có thể vào Sơn Hải Cảnh đều không ngốc đến đâu được. Hai người mới tới đây, chắc là hiểu nên làm thế nào. Một cường giả nâng thương khi thế lừng lẫy như thế, một võ phu mạnh mẽ, khí huyết hùng hồn không thua gì Trung Đi Viêm, hẳn là đã đủ chống đỡ nam tử tên Vương Điện Tường kia. Mà đấu chiêu y độc chiến Khương Vọng, Nguyệt Thiên Nung, Tà Quang Thủ vốn là chiến đấu trong tính toán, y có gì mà phải sợ? Nhất định phải cho cái đền Khương Vọng này một bài học sâu sắc, làm hắn biết được thế nào là võ đức. Tu sĩ thiên kiều chúng ta không phải là vô lại đầu đường, không phải động một chút lại kéo người kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ánh mắt bùng nổ chiến ý của đấu chiêu đảo qua. À, ngoài ra còn có một đầu người tặng kèm. Đầu người tặng kèm này cho ai đều được, phân chiến trường nào cũng không ảnh hưởng đại cục. Đấu chiêu đã nhanh chóng phân phối xong chiến trường ở trong lòng, tràn ngập chờ mong với trận chiến đấu sắp phát sinh. Đại sư huynh. Âm thanh vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Khương Vọng đã truyền đến bên tai. Chờ một chút. Gần sành trên huyệt thái dương đấu chiêu giật giật. Cái gì vậy? Có phải ta nghe thấy cái gì không? Khương Vọng không phải là người Tề mới, không môn không phái, không có sư thừa tại Tề quốc sao? Hắn là gọi ai vậy? Đấu chiêu hơi mờ mịt nhìn sang, chỉ thấy nam tử đôi lông mày, khóe mắt tràn đầy kiêu ngạo kia bỗng nhiên cười một tiếng sán lạn. Ta vẫn đang nghĩ chừng nào thì ngươi có thể trả cho ta một chén rượu đây. Khương Vọng cũng cười như là mây tầng mờ trăng sáng chiếu. Không vào hôm nay thì là ngày mai. Bọn họ ở đó sư huynh đến sư đệ đi. Thiên kiêu số một đại sở đấu chiêu chỉ cảm thấy trán đang văng lên ông ông, không thể phản ứng kịp. Toàn bộ Sơn Hải Cảnh, trận chiến chín ngọc bích tề tụ, tổng cộng 9 đội ngũ. Ngoài chính y đến một mình, thì mỗi người đều mang người trợ quyền, cho nên hành trình tham dự Sơn Hải Cảnh lần này hết thảy có 17 người. Các người, mẹ nó, lại có 7 người cùng một bọn. Lại tính đến Khuất Tuấn Hóa đã bị đào thải kia, đó chính là người thứ 8, chiếm gần một nửa. Hay cho một cái thí luyện, chơi đặt bao nhiêu hết đúng không? Chơi đặt bao hết đúng không? Sơn Hải Cảnh thực sự là một địa phương kỳ diệu. Cũng không chỉ là một cuộc gặp mặt ngoài dự liệu, và lại còn có quá ý nghĩa xảy ra. Đối với Khương Vọng mà nói, dĩ nhiên hắn cũng quan tâm tới việc ban đầu Trang Quốc dùng đệ tử cao cấp nhất quốc viện, Lâm Chính Nhân, để mà tham gia trận chiến thiên kiêu. Thứ mà hắn quan tâm không chỉ là tài liệu về Lâm Chính Nhân, mà hắn còn càng quan tâm tới việc Trúc Duy Ngã ở đâu. Nếu như Trang Quốc đã có Trúc Duy Ngã, có thể là thiên kiêu đại biểu cho Trang Quốc, thì tại sao có thể bỏ hắn ta ra chứ? Làm sao mà Lâm Chính Nhân lại có cơ hội xuất đầu được? Nếu như theo tất cả tin tức được truyền ra từ phía Trang Quốc kia, thì Trúc Duy Ngã đã tư thông với địch phản quốc, đã chạy trốn xa cả vạn dặm, hiện không rõ tung tích ở đâu. Nhưng việc hắn ta tư thông với địch nào thì lại không nói rõ ràng. Hắn ta đã làm ra những việc phản quốc nào cũng không có bằng chứng xác thực. Thậm chí chuyện cuối cùng mà Trúc Duy Ngã làm vì Trang Quốc chính là mình hắn ta đánh hạ 10 tòa thành, suýt nữa là kiệt sức bỏ mình. Nếu như nhắc về trước nữa, khi Trúc Duy Ngã ở hội đàm tứ phương, sử dụng lực lượng để chèn ép thiên kiêu hai nước Ung, Lạc. Lại trở về trước nữa. Cho tới ngày nay, không thể nghi ngờ được rằng Trúc Duy Ngã chính là thiên kiêu đệ nhất trong thế hệ những người trẻ tuổi đồng trang lứa ở Trang Quốc. Từ Thành Đạo Viện cho đến Quốc Đạo Viện, chỗ nào cũng là đệ nhất. Ở trong nước thì thiên hạ vô song, ở bên ngoài thì lại vì nước mà tranh vinh. Quân chủ yêu thích, quốc tướng xem trọng, đồng môn khâm phục, hậu bối sùng bái. Có thể vì quốc gia mà tranh đấu vào thời điểm quốc thể, quốc thế Trang Quốc suy tàn, nhưng mà lại lựa chọn phản quốc khi Trang Quốc đang cường thế quật khởi trong trận chiến giữa hai nước Trang Ung. Và thời điểm Trang Quốc như ánh mặt trời ban trưa, chuyện này lộ ra sự quỷ dị ở khắp nơi. Dĩ nhiên Khương Vọng có thể đoán được lý do đằng sau nó. Một nhân vật kiêu ngạo như là Trúc Duy Ngã kia, thì trừ việc biết được chân tướng Thành Phong Lâm, còn có thể nguyên nhân gì khác đây? Hắn lo lắng cho sự an toàn của Trúc Sư Huynh, nhưng cũng vui mừng vì cho dù Trúc Sư Huynh ở lâu tại Thành Tân An, nhưng vẫn không bị Thành Tân An làm cho thay đổi. Giống như Thành Tân Tẫn Thương kia, cho dù lửa đốt 30 năm, thì cũng không có cháy rụi. Chẳng qua là từ đó về sau, Trúc Duy Ngã liền im hơi lặng tiếng, biệt tâm biệt tích, không lộ tên tuổi trước mặt người khác. Hắn cũng đã từng cho rằng hắn ta đã qua đời rồi. Không ai có thể cảm thụ sâu sắc hơn hắn về thủ đoạn của Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối. Một đội quân thần kia, đối với sự tồn tại có thể uy hiếp tương lai của Trang Quốc, thì bọn họ sẽ không có nửa điểm nương tay. Bọn họ cũng hoàn toàn có thể buông sự kiêu ngạo xuống. Không giống với những đại nhân vật khác, khi gặp phải hậu sinh vãn bối có mối uy hiếp, thường thường sẽ phái một vài thuộc hạ có thực lực đi xử lý, tuyệt không muốn làm tổn thương danh tiếng của chính mình. Vị Trang Cao Tiện kia, thân là quân chủ của một nước, chân nhân đương thế, nhưng mà lại tự mình đuổi giết hắn đến tận bên bờ Trường Hà. Sau đó lại ở Hoàng Hà Hội. Đội quân thần này đã không ngần ngại đặt cược lớn, vu oan choán thông ma, dẫn dắt Ngọc Kinh Sơn xuất thủ. Sau lưng Khương Vọng còn có cả Tề Quốc, lại còn có một Khổ Giác lão hòa thượng liều mạng cứu giúp, mà còn cửu tử nhất dịch. Hắn không thể tưởng tượng nổi Trúc Sư Huynh như thế nào. Mà hôm nay trong Sơn Hải Cảnh lại nhìn thấy một Trúc Sư Huynh với phong thái không giảm so với năm xưa, tất nhiên làm người ta cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ. Cái gì mà Tất Vương Ấn, Họa Đấu Ấn hay là Dạ Quỳ Nghiêu đều không thể so sánh với phần thu hoạch này được. Đối với Trúc Duy Ngã mà nói, ban đầu khiến ta phạt thành phản quốc cũng là bởi vì biết Khương Vọng đã giết chết Đồng A, hắn ta mới sáng tỏ chân tướng Thành Phong Lâm bị tiêu diệt. Trang Quốc dùng tài nguyên tốt nhất trong nước để đào tạo hắn ta. Hắn ta liền liều chết mà chiến đấu, giết chóc đến kiệt sức ở chiến trường, đuổi quân địch ra khỏi 10 thành để trả lại. Ân đã hoàn trả, nay chỉ còn lại thù hận. Trên con đường được định sẵn là gặp gành nhấp nhô, Khương Vọng là người làm càng nhiều hơn, cũng càng nỗ lực sớm hơn. Mà hắn ta chỉ muốn nói, người ở Thành Phong Lâm kia vẫn chưa hề chết hết. Trên đời vẫn còn có một người, tên là Trúc Duy Ngã hắn ta. Trước khi tới Sơn Hải Cảnh, hắn ta cũng đã biết sẽ gặp được Khương Vọng. Hắn ta cũng vui vẻ tới đây. Sự xuất hiện đồng thời hai người bọn họ cũng không có nhiều. Chẳng qua chỉ mượn thương một lần, uống rượu với nhau một lần, cùng nhau giết chết một người. Nhưng cái này cũng đủ rồi. Có người sống chung nhiều năm cũng chỉ là người dưng nước lã. Có người chẳng qua chỉ là vội vã gặp nhau một lần, nhưng đã là cùng chung chí hướng. Khương Vọng biết bản tính của Trúc Duy Ngã vô cùng kiêu ngạo. Trúc Duy Ngã biết được sự tín nghĩa vô song của Khương Vọng. Bọn họ tin tưởng lẫn nhau. Như vậy mà thôi. Hai người bèn nhìn nhau cười, không có quá nhiều đối thoại cần ngôn ngữ gì cả. Trong tình cảnh này, cho dù Nguyệt Thiên Nô không biết rõ tình nghĩa giữa hai người bọn họ, nhưng mà nàng ta cũng cảm nhận được sự vui mừng khi gặp được người quen tha hương đó. Mà Phương Hạc Linh đang nhìn Khương Vọng cùng Trúc Duy Ngã nói chuyện, trong ánh mắt của gã có một sự ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng rất nhanh đã bị gã thu lại. Người đệ nhất trong Thành Đạo Việt Nam đó, dĩ nhiên không thể nhận ra vị công tử không tu hành của Vương Thị. càng không thể nhận ra cái tên phế vật lúc nào cũng phải dựa vào cha của gã ở Phương gia. Trong mắt Thiên Kiêu chỉ có Thiên Kiêu. Gã có thể hiểu được. Mặc dù gã cũng đã là cố nhân trong thành Phong Lâm, gã cũng là đệ tử thành đạo viện, gã hẳn cũng là phải gọi Trúc Duy Ngã một tiếng đại sư huynh. Nhưng ai có thể nhớ được Phương Hạc Linh? Gã đã sớm giác ngộ ra điều này, cho nên gã im lặng. Nhưng lúc ánh mắt kiêu ngạo của Trúc Duy Ngã nhàn nhạt quét tới, hắn ta lại khẽ gật đầu với gã một cái, tỏ ý chào hỏi. Lúc này Phương Hạc Linh mới hoảng hốt nghĩ đến, bản thân gã cũng đã tham dự buổi thí luyện trong Sơn Hải Cảnh, hơn nữa còn là một nhân vật có thể thành công đi vào ngọn núi trung tâm. Bản thân gã đang đồng hành cùng Vương Trường Cát, Khương Vọng, những tuyệt thế thiên kiêu như vậy. Cho dù Trúc Duy Ngã không nhận ra gã, cũng sẽ không hoàn toàn coi thường gã. Gã cũng nặng nề gật đầu một cái, bày tỏ ta cũng thấy ngươi, ta cũng tôn trọng ngươi. Phương Hạc Linh, Tà Quang Thủ, Nguyệt Thiên Nô, Vương Trường Cát, Đấu Triều. Sau khi ánh mắt Trúc Duy Ngã chuyển một vòng, lại trở về trên người của Khương Vọng, sử dụng truyền âm nói. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Sau khi đi ra ngoài, người có thể đến thành Bất Thục, tìm một người tên là Liên Hoành. Hắn ta sẽ có phương pháp để liên lạc với ta. Khương Vọng cũng truyền âm trả lời. Được. Hai người mỗi người đều tự gật đầu một cái, liền chuyển rời tầm mắt. Trúc Duy Ngã mong đợi Khương Vọng trả lại hắn ta một ly rượu. Khi thời điểm còn ở thành Phong Lâm, thứ hắn ta mong đợi sự thành công của Khương Vọng sau này ở hệ thống đạo viện, còn có thể triển khai ra mũi nhọn của chính hắn. Mà ngày hôm nay, tất nhiên cái sự mong đợi này cũng đã thay đổi rồi. Mà trong lúc không có một lời nói nào được nói ra này, bọn họ không nói, nhưng mà Đấu Chiêu lại không thể nhịn được. Người họ Đấu nào đó bây giờ vẫn còn đang vô cùng căm tức, sớm đã muốn nói chơi bao chẳng. Chẳng đã người đích truyền đấu thiện như ta lại buồn vì không tìm được người sao? Còn có thể trong bí cảnh của Sở Quốc bị ỷ đông hiếp ít nữa. Việc đối phó với sự liên thủ của ba người Nguyệt Thiên Đô, Tà Quang Thù và Khương Vọng đã coi như là đang khiêu chiến chính bản thân mình rồi. Tính thêm cái tên Vương Điệm Tường kia, khiến y hoàn toàn cảm thấy đây là sự rèn luyện trong sinh tử. Tiếp đó lại có thêm hai người nữa tới, lại còn xưng huynh gọi đệ với cái tên Phương Vọng kia, Khương Vọng kia. Thế nhưng còn đánh đấm cái gì nữa? Cái sự điên cuồng của Đấu Chiêu y hơn hẳn so với những người khác. Cho dù là lấy trứng trọi đá, thì y cho dù là cát cắn nát, thì y cho dù là cắn nát răng, thì cũng sẽ miễn cưỡng đụng một cái. Nhưng mà nếu dùng trứng đụng thiết trùy, thì có cần thiết để thử hay không đây? Y là muốn vui vẻ khiêu chiến, chứ không muốn vui vẻ tự sát. Ánh mắt như đào quét qua một vòng, thần sắc của những người này mỗi người đều không có giống nhau, nhưng ngôn ngữ thân thể lại trở nên vô cùng rõ. Đột nhiên Đấu Chiêu đã có một loại cảm giác hoang đường, là tất cả thế gian đều trở thành địch nhân của y. Thiên kiều đệ nhất của đại sở lại bị người khác vây đánh trên chính địa bàn của Sở Quốc. Điều này thực sự là có vẻ hơi trầm trọng. Y nhìn chằm chằm vào Tà Quang Thủ, cả giận nói. Đường đường là một địa điểm thí luyện cho người Sở Quốc, lại ở Mỹ đến nỗi cuối cùng lại toàn là người ngoài. Tà Quang Thủ, ngươi phải chịu trách nhiệm cho cái này. Tà Quang Thủ nhìn y câm nín. Ngươi đếm thử trên người của ngươi có mấy khối ngọc bích. Trong lòng ngươi không nghĩ thử xem tại sao không có người Sở Quốc ở đây? Không phải là người Sở Quốc đã bị ngươi đào thải hết rồi sao? Nhất thời Đấu Chiêu không còn gì để nói. Khương Vọng đại giơ tay lên một lần nữa, rất thành khẩn. Đấu huynh, ta vô cùng khâm phục thực lực của ngươi, cũng thực sự không muốn làm kẻ địch của ngươi. Ta cũng biết ta phải dựa vào rất nhiều người thì mới có thể có nói điều kiện với ngươi được. Hay là như vậy đi, ngươi cứ giữ lại một khối ngọc bích đi, rồi đem tất cả những khối ngọc bích còn lại giao cho ta. Như vậy có được không? Cho dù cùng là đàm phán, hiển nhiên Khương Vọng cũng không thể nào biết nắm lấy lòng người như là Tiêu Thứ được. Nhưng khác nhau ở chỗ, kiếm của hắn sắc bén hơn kiếm của Tiêu Thứ rất nhiều. Sắc bén đến nỗi khiến cho Đấu Chiêu quả thực là cảm giác được bản thân y vẫn lấy được sự tôn trọng. Cho dù lấy 7-1, nhưng vẫn cho phép giữ lại một khối ngọc bích. Đây chẳng lẽ không phải là sự công nhận dành cho thiên hạ đệ nhất ngoại lâu sao? Tên Khương Vọng này, từng lời từng chữ đều nói không muốn làm kẻ địch, làm như thực sự sợ hãi đấu chiêu y. Nhưng mà lúc trước ghém rút kiếm cứu đám người Tà Quang thủ, lúc mà anh ta phải đối mặt với đấu chiêu, lúc mà anh ta phải đối mặt với đấu chiến thách thức, hắn đã từng lộ ra nửa điểm yếu thế hay chưa? Ngược lại bây giờ hắn đang hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nhưng mà lại ăn nói mềm mỏng. Chẳng lẽ đây không phải là một loại tôn trọng hay sao? Thắng chính là thắng, thua chính là thua. Việc không thể lấy 1-7 là do ta không đủ cường đại. Khăng khăng muốn đợi các người trên sơn đạo là do ta quá mức kiêu căng. Đấu chiêu vừa nói, vừa thu thanh đao lại phía sau lưng, trực tiếp lấy ra 4 khối ngọc bích chất đống ở trên bia đá bên cạnh nói: nếu như cục diện cuối cùng đã là như vậy, thì ta không giữ lại một khối nào. 4 khối ngọc bích chất đống ở cùng một chỗ với nhau, chiếu rọi lẫn nhau. Sau đó đấu chiêu cứ vậy mà giơ bàn tay lên, đưa tay ra dấu xin mời Khương Vọng. Đem đi đi. Sau đó lùi về phía sau một bước, liền chuẩn bị thối lùi ra khỏi sơn hải cảnh. Nếu như thối lùi ra khỏi sơn hải cảnh như vậy, thì tất cả thu hoạch mà y lấy được ở chỗ này đều không thể mang đi. Nhưng cũng không quan trọng. Những kinh nghiệm chiến đấu, cảm ngộ trong trận chiến đã đúng là thứ không ai có thể tước đoạt được của y. Cái này đủ rồi. Đây chính là thứ quan trọng nhất. Y nặng nề rút lui một bước. Nhưng bước này lại không thể rút lui ra khỏi được. Gót chân của y rơi xuống không có bất cứ biến hóa nào cả. Chẳng qua y chỉ bước một bước về phía sơn đạo phía sau lưng. Sắc mặt đấu chiều lập tức thay đổi. Y không kiềm được nhìn về phía hắc chiều ở bên ngoài ngọn núi trung tâm. Vòng ánh sáng bao phủ ngọn núi trung tâm đã tràn ngập nguy cơ. Mọi người tại đây đều vô cùng cả kinh. Một đấu chiêu đã tới được ngọn núi trung tâm, lại còn là trong trạng thái an toàn, lại không cách nào có thể thối lui ra khỏi sơn hải cảnh. Không thể nghi ngờ rằng đây chính là biểu hiện của quy tắc biến đổi nghiêm trọng. Hơn nữa là còn là sự thay đổi của quy tắc có quan hệ mật thiết sự an toàn của từng người. Ý nghĩa của nó là sơn hải cảnh đã không còn an toàn nữa. Đây cũng không phải là một chuyện có thể coi là dừng dưng. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Cuộc chiến hỗn độn và trúc cửu âm đã diễn tiến đến mức có thể chân chính ảnh hưởng đến trình độ của thí luyện giả rồi, hay sao? Khương Vọng ngay lập tức nhìn về phía Vương Trường Cát. Ở một nơi nhiều người như vậy, nhưng có lẽ chỉ có y là có cái nhìn rõ ràng nhất về sơn hải cảnh. Nhưng đúng vào lúc này, thanh âm Trúc Duy Ngã vang lên trước một bước. Một khi ngọn núi trung tâm bị phá hủy, con đường rời khỏi sơn hải cảnh sẽ bị đoạn tuyệt. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có 2 lựa chọn. Một là nghĩ biện pháp ngăn cản những thứ bên ngoài kia. Hai là trước khi những thứ kia có thể xông vào bên trong ngọn núi trung tâm, nhanh chóng đi vào trong núi, lấy thu hoạch rồi rời đi. Vương Trường Cát cũng gật đầu một cái nói: bây giờ nhìn lại thì ngọn núi trung tâm quả thực chính là sự cụ thể hóa của quy tắc rời khỏi. Khương Vọng kinh ngạc không thôi. Hắn cũng vô cùng hiểu bản lĩnh của Vương Trường Cát, biết được sự nhận biết của Vương Trường Cát về sơn hải cảnh là sự hiểu rõ đến tận trình độ quy tắc. Dưới sự trải nghiệm có hạn của hắn ta, hắn không thể nào tưởng tượng được một ai ở cấp bậc ngoại lâu có thể nhận biết được so sánh với Vương Trường Cát. Có lẽ điều Điền An Bình là có thể, nhưng căn bản là do Điền An Bình là từ thần lâm bị cưỡng ép đánh rơi xuống nội phủ, nên không thể xét theo lẽ thường được. Thế mà sự hiểu biết về sơn hải cảnh của Trúc Duy Ngã so với Vương Trường Cát còn rõ ràng hơn, cụ thể hơn, cũng chắc chắn hơn. Lời giải thích duy nhất mà anh ta có thể nghĩ ra chính là Trúc Duy Ngã có nhiều mối quan hệ hơn và chặt chẽ hơn so với sơn hải cảnh. Thậm chí mối quan hệ này còn vượt xa một đệ tử thế gia ở sở quốc như Tả Quang Thủ. Rõ ràng một người xuất thân từ trang quốc như Trúc Duy Ngã, đáng lẽ mối quan hệ với sơn hải cảnh phải là dạng quăng 8 xào cũng không tới mới phải. Như vậy là thành bất thục. Trong lòng đang suy nghĩ những vấn đề này, Khương Vọng trực tiếp hỏi. Vậy nếu theo sự nhận biết của Trúc Sư Huynh, chúng ta nên lựa chọn như thế nào đây? Thực ra thì vẫn còn một loại lựa chọn. Đó chính là cùng nhau đánh nát vòng ánh sáng bao phủ ngọn núi trung tâm, nhìn thử xem cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Trúc Duy Ngã cười một tiếng nói. Cả ba loại lựa chọn đều rất thú vị. Còn đưa ra lựa chọn như thế nào thì là quyền tự do của ngươi. Khương Vọng vô cùng rõ. Cái này thực ra chính là lựa chọn giữa hỗn độn và trúc kiểu âm. Nếu như đánh vỡ vòng ánh sáng bao phủ ngọn núi trung tâm thì chính là đang giúp đỡ hỗn độn. Còn nếu như chống đỡ hắc triều, chính là muốn giúp đỡ trúc kiểu âm. Nếu như lựa chọn trực tiếp lợi dụng thời gian chạy thẳng vào trong ngọn núi trung tâm lấy thu hoạch, chính là hai bên không giúp bên nào. Vương Huynh thấy thế nào? Khương Vọng lại hỏi Vương Trường Cát. Vương Trường Cát chỉ nói, cho dù kết quả xấu nhất có xuất hiện, thì ta cũng có thể mang ngươi rời đi an toàn. Cho nên quả thuộc ngươi có thể lựa chọn, tự do lựa chọn. Kết quả xấu nhất chính là việc sau khi hỗn độn đánh vỡ rào cản của thế gian này, quy tắc rời cảnh hoàn toàn tan biến, mà bọn họ sẽ phải ở lại mãi mãi trong Sơn Hải Cảnh, chờ đợi Sơn Hải Cảnh hồi phục trong một thời gian rất dài, hoặc là căn bản không có cơ hội chờ đợi, mà sẽ biến mất trong loại tan biến kia. Trúc Duy Ngã có chút kinh ngạc nhìn Vương Trường Cát, rồi nói với Khương Vọng. Ta cũng có thể mang ngươi đi. Khương Vọng cười khổ một tiếng. Vương Trường Cát cùng Trúc Duy Ngã cũng chỉ có thể bảo đảm mang một mình hắn rời đi. Vậy thì đây căn bản cũng không phải là một cái lựa chọn. Chỉ là còn dư lại hai cái lựa chọn. Trực tiếp nắm chắc thời gian lấy thu hoạch, rồi rời đi là cách tốt nhất. Chỉ cần Tả Quang Thù lấy được Cửu Phượng Trưng, thì đã đạt được mục đích của chuyến đi lần này rồi. Nhưng vấn đề là bây giờ, vòng ánh sáng đã lảo đảo, muốn vỡ. Không ai có thể biết được sau khi leo lên ngọn núi trung tâm, thì sẽ còn xảy ra vấn đề gì nữa. Cho nên cũng không ai biết là còn có thể đến kịp hay là không. Cho nên đối với Khương Vọng mà nói, thực ra thì không có cái gì để lựa chọn cả. Chẳng qua là, nếu chỉ dựa vào mấy người bọn họ thế này, nếu muốn chống lại hắc triều thì còn được hay không đây? Việc cố gắng tìm một con đường sống xông qua hắc triều với việc chống đỡ hắc triều xâm nhập là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Độ khó có khác biệt một trời một vực. Chưa chắc hỗn độn đã có hứng thú lưu lại mấy người thí luyện giả, nhưng mà việc phá hủy ngọn núi trung tâm, đánh vỡ ràng buộc của thế gian này thì sẽ là chuyện mà nó nhất định sẽ liều mạng đi làm. Ta quyết định chống đỡ hắc triều, chờ đợi phản ứng của Trúc Kiều Âm. Như vậy thì còn có thể tìm được đường sống, có thể nhìn thử bước kế tiếp nên đưa ra lựa chọn như thế nào. Khương Vọng suy tính một lúc rồi nói, chư vị có thể giúp đỡ ta không? Lúc này Đấu Chiêu nói, sử dụng Cửu Trương Ngọc Bích khảm vào vết lõm phía sau tấm bia đá này thì có thể gia tăng cường độ vòng ánh sáng, có thể tranh thủ thêm một chút thời gian cho ngọn núi trung tâm. Y rất nghi ngờ cái tên đại sư huynh mới tới này và cả tên Vương Niệm Tường khí chất lạnh lùng kia. Rốt cục thì lấy tự tin ở đâu ra để có thể dưới tình huống bết bát chất vẫn có thể bảo hộ ngươi? Đấu Chiêu y cũng không làm được điều đó, nhưng mà y cũng không hề sợ hãi cái gì cả. Cho dù cả thế gian này tan biến thì việc tồn tại thêm một đoạn thời gian nữa đối với y cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Sau khi thế gian này biến mất, tự nhiên Đấu Thị sẽ biết đến chuyện rắc rối trong thế gian này. Nếu như quy tắc của thế gian Sơn Hải Cảnh này tan vỡ, Thái Nãi Nãi nhất định có thể tìm được y. Dĩ nhiên, đối với y mà nói, nếu như luân lạc đến bước đường muốn trường bối của gia tộc tới cứu giúp, thì quả thực là có chút mất mặt. Cho nên lựa chọn của Khương Vọng vừa vặn đánh vào trong tân khảm của y. Nên y đành dẹp sự kiêu căng của mình, vội vàng bày mưu tính kế. Vậy ngươi khảm đi. Khương Vọng lập tức nói. Đấu Chiêu dừng một chút rồi mới nói, đây đã là ngọc bích của các ngươi rồi. Khương Vọng im lặng. Lại còn có nguyên tắc như vậy sao? Khương Vọng thản nhiên nhìn Đấu Chiêu một cái, trực tiếp xài bước bước lên phía trước. Nhưng hắn vừa mới đi hai bước, sau lưng liền bỗng nhiên truyền tới một tiếng nổ vang. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy bên trong hắc triều đang vây kín ngọn núi trung tâm kia, có một đàn giáp trùng đông nghìn nghịt đang chen chúc nhau ở một chỗ, tranh nhau xuất hiện. Và lúc sắp rời khỏi hắc triều thì đột nhiên nổ tung, vô số giáp trùng rơi vào bên trong hắc triều. Mà lúc này một bóng người xuyên qua vòng ánh sáng đáp xuống phía trước sơn đạo. Người này đầu đội tiền tiến hiền quan, người mặc nho phục, sắc mặt đông cứng, trắng xanh, hơi thở trên người vô cùng yếu ớt, cả người như là muốn gục xuống trong khoảnh khắc tiếp theo. Thế mà lại là Cách Phỉ. Mới vừa rồi là ai đánh mở thông đạo phía trước vậy? Thực sự đa tạ. Người Cách Phỉ còn chưa đứng vững liền lên tiếng nói cám ơn. Vừa rồi ta thừa dịp hắc triều còn chưa hoàn toàn khép lại, mới may mắn có thể xuyên tới đây. Hắn ta vừa suy yếu nói chuyện, vừa quan sát những người đang đứng phía trước sơn đạo. Thời điểm hắn ta nhìn thấy Khương Vọng, rõ ràng hắn ta hơi co rút người về phía sau một chút. Ai có mặt ở đây đều có thể nhìn thấy được hai người bọn họ đã giao phong rồi, hơn nữa mạnh yếu còn rõ ràng nữa. Bên ngoài vòng ánh sáng là hắc triều quần quật, bên trong vòng ánh sáng là Cách Phỉ hình tiêu cốt lập. Hắn ta đối mặt với thiên kiêu đang lao tới ngọn núi trung tâm trước mặt hắn này, giống như là một tên thân thích xuất thân nghèo hèn chạy ra từ trong thâm sơn cùng cốc, đôi mắt khao khát có lửa. Lúc này Khương Vọng đã đi tới bên cạnh tấm bia đá, đứng cách đấu chiều không xa, thuận tay cầm lấy một khối ngọc bích để vào trong vết lõm phía sau tấm bia đá, cũng vừa thuận tiện nói với đấu chiều: lúc ấy chúng ta sở dĩ có thể giao phong một trận chính là do sự bố trí của Cách Phỉ và Ngũ Lăng. Sau chuyện này hai người bọn họ đã đuổi theo ta rất lâu, và giờ phút này Cách Phỉ đã hoàn toàn không mang lại chút uy hiếp nào. Hắn ta nghe thấy lời này của Khương Vọng cũng chỉ có thể cười cứng đơ một chút. Đại khái cũng muốn nói mấy thứ như là hiểu lầm rồi, nhưng mà cuối cùng lại không nói gì cả. Tầm mắt của hắn ta rơi vào ba khối ngọc bích trên tấm bia đá rồi không rời đi nữa. Đây đúng là chuyện mà Ngũ Lăng có thể làm được, đấu chiêu thở ơ nói. Nhưng mà không phải là chỉ có hai người bọn họ thôi đâu, bọn họ đã liên thủ với Trung Đi Viêm và Phạm Vô Thuật, đầu tiên khơi mào để chúng ta giao đấu với nhau, sau đó chia ra một bên giết người, một bên giết ta. Thì ra là như vậy. Khương Vọng tỏ vẻ là chợt hiểu ra, những người này thật là đáng hận. Lần đối thoại này giống hệt như bên này đấu chiêu nói. Thực ra thì ta cũng muốn không muốn làm tổn thương các người, đều là do gian thần che mắt chậm thôi. Khương Vọng vội vàng tiếp một câu: bệ hạ ngài thực là chịu ủy khuất rồi, bây giờ gian thần đã chết, chúng ta sau này có thể sống chung vui vẻ rồi. Hai người đều có ý giảng hòa, thời dịp Cách Phỉ xuất hiện liền ngươi một lời ta một lời, nhanh nhẹn đạt thành sự ăn ý. Khi hai người đang nói chuyện, tấm ngọc bích được đặt tên là Thiệp Giang cũng đã được đặt vào vết lõm. Vòng ánh sáng bao phủ quanh ngọn núi trung tâm quả nhiên sáng lên một chút, tạm dừng khuynh hướng co nhỏ lại. Nó tỏ rõ sự ương ngạnh trước hắc triều đang cuộn trào tới kia. Thậm chí nó còn giống hệt như là vật sống. Quang văn đang phập phồng, tựa như đang hấp hối, tựa như đang hô hấp. Trong quá trình này, Khương Vọng cũng đã hiểu ra sự liên quan giữa bia đá kia và cửu trương ngọc bích. Hắn suy nghĩ thoáng qua một chút, liền mở miệng nói: chúng ta có tổng cộng 9 khối ngọc bích. Mỗi một người đều có thể tới cầm một khối ngọc bích để kiểm nghiệm quyền hạn của núi, coi như là lưu lại một đường lui. Sau đó thì cứ xem thử xem, sau khi cửu trương ngọc bích tề tụ đủ ở một chỗ, thì sẽ có biến hóa gì phát sinh. Hắn không phải là người mạnh nhất trong những người này, cũng không phải là người có bối cảnh mạnh nhất, nhưng hắn ta đã có được tất cả mọi người tín nhiệm, coi như là một sự tồn tại đầu mối then chốt trong đám người này, có thể thống nhất ý chí của tất cả mọi người lại. Lập tức đám người Trúc Di Ngã và Tà Quang Thù đều theo thứ tự đi tới, đem cửu trương ngọc bích tương ứng khảm vào bên trong chỗ lõm trên bia đá. Phương Hạc Linh cũng khảm khối ngọc bích vào trong bia đá. Sau khi gã đã đạt được quyền lợi tiến vào bên trong núi, ở bên trên tấm bia đá chỉ còn lại hai khối ngọc bích là Tích Tụ và Tư Mỹ Nhân. Phương Hạc Linh quay trở lại. Khương Vọng đem Tích Tụ ngọc bích đưa cho Đấu Chiêu. Đấu huynh, hay là Tích Tụ của ngươi vẫn nên đưa cho người đi. Khi thế gian này sụp đổ, trong thế cục ngàn cân treo sợi tóc này, theo lý chúng ta nên liên thủ lại. Nếu không có thiên kiêu đạo của ngươi, thì hắc triều này cũng không thể nào chém tan được. Đấu Chiêu nhìn hắn ta một cái, cũng không có nhăn nhó, cầm Tích Tụ lên, một lần nữa khảm lại vết lõm ở trên bia đá. Tám khối ngọc bích liên tiếp được đặt vào bên trong bia đá. Thần quang bao vây toàn bộ ngọn núi trung tâm, tỏa sáng rực rỡ. Vòng ánh sáng trở nên đặc biệt chắc chắn, phong phú, thậm chí còn mở rộng ra mấy trượng, đẩy ngược hắc triều quay về. Các loại gào thét quái dị, oán độc hỗn loạn trong hắc triều kia, thanh âm nào cũng khó có thể xuyên qua vòng ánh sáng. Chứ đừng nói đến việc làm dao động tâm trí của những người đang đứng tại nơi này. Khương huynh, cách vị nhìn chòng chọc vào khối ngọc bích cả nửa ngày mới mở miệng. Hắn ta yếu ớt nhìn về phía Khương Vọng. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Khương Vọng nhàn nhạt nói. Nếu đã biết là yêu cầu quá đáng rồi, thì đừng nói ra rồi làm khó người khác. Ta có thể mua. Cách vị lập tức nói. Có nhiều người như vậy làm chứng. Ngươi nói giá đi. Sau này ta ra ngoài nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Tào Quang Thù cười lạnh một tiếng. Ngươi nhìn xem nơi này có ai giống là kẻ thiếu tiền không? Cách vị vẫn nhìn chằm chằm Khương Vọng không nói lời nào. Ngón tay thon dài Khương Vọng khe khẽ gõ lên tấm bia đá một cái. Hắn nhìn ánh mắt của Cách vị rồi nói. Tài sản không thể trao đổi. Tất cả mọi thứ trên thế gian này. Tại sao ta phải bán cho ngươi? Thực ra dáng dấp của Cách vị không hề đẹp mắt. Nếu nói hắn ta có gương mặt tựa như là một con trùng thì cũng không có gì là quá đáng. Nhưng hắn ta lại có một ánh mắt cố chấp và rất có lực lượng. Hắn ta nhìn chằm chằm Khương Vọng nói. Bởi vì cái thế gian này đã xảy ra biến cố. Bởi vì nếu như ta không lấy được Cửu Trương Ngọc Bích, rất có thể ta sẽ thực sự chết trong sơn hải cảnh này. Chẳng lẽ người sẽ trơ mắt nhìn ta chết sao? Trong giọng nói của hắn ta có một loại bình tĩnh như là một chuyện đương nhiên vậy. Vậy mà lại khiến cho người cảm thấy hắn ta nói đúng. Thế gian của hắn ta, tư tưởng của hắn ta, đạo lý của hắn ta, đương nhiên là sẽ có sự xác chính xác của hắn ta. Đây là một loại che phủ ý chí, một sự xâm phạm không thấy máu tươi, nhỏ bé đến nỗi không thể nhận thấy, nhưng thực tế đang phát sinh. Nhưng mà những người có thể chạy đến ngọn núi trung tâm vào giờ phút này, thì không ai là không có ý định, ý chí kiên định, cho nên không người nào mở miệng. Nếu không thì sao? Khương Vọng đứng đối mặt với Cách vị hỏi ngược lại. Hay là ta nên tiễn ngươi một đoạn đường nhỉ? Cách vị thở trầm trọng, hồn hển hai tiếng, sau đó nói. Đều là tu sĩ nhân tộc, cùng là thiên kiêu tương lai, cho dù chúng ta cạnh tranh với nhau, nhưng mà cũng phải chung tay để đối phó bên ngoài. Cuộc cạnh tranh trong sơn hải cảnh đã kết thúc rồi. Ngươi vẫn còn muốn giết ta? Chẳng lẽ là nên hay sao? Đây là một loại thói quen ngôn ngữ nho nhỏ. Trong đầu Khương Vọng nghĩ. Với sự to lớn của hiện thế và tần suất phân tranh của các quốc gia, gần như là không có ngày nào là không có chiến tranh, không ngày nào là không có chết phạt. Một người đều có ý tưởng riêng, nhiệm vụ riêng của họ, và họ thường xuyên chiến đấu. Nhưng mà từ những từ như là cùng là nhân tộc, thì chúng ta phải thế này thế kia, thì chỉ thường gặp ở địa phương, giống như là mê giới mà thôi. Mà từ trước cho tới nay, sơn hải cảnh đều là trường thí luyện cho thiên kiêu nhân tộc. Người có thể tưởng tượng được cảnh tượng trong cuộc cạnh tranh trong sơn hải cảnh. Có người trong khi đang đối mặt với Đấu Chiêu thì hô to, đều là nhân tộc, mời có chừng mực không? Đều là nhân tộc. Cái này dĩ nhiên là một loại chính xác. Nhưng là khi nó biến thành một loại vũ khí, một loại gông cùm, nghĩ đến thì người không tôn trọng nó, lại là người đang sử dụng nó. Lúc người bày kế tính toán ta, lúc người với Ngũ Lăng cùng nhau đuổi giết ta từng chừng mấy ngày đường, thì sao không thấy người nói gì đến đều là nhân tộc, nên đem cơ hội để lại cho ta? Khương Vọng cười lại, Cách vị ta đánh hỏng đầu óc của ngươi rồi sao? Sự cạnh tranh trong Sơn Hải Cảnh đơn giản chỉ là dựa vào bản lĩnh của chính mình. Tuy ta chủ động tính kế ngươi, nhưng không đáng tội chết. Ít nhất tội không đến nỗi là chết thật ở trong Sơn Hải Cảnh này. Cách Phi trả lời. Khương Vọng có chút buồn cười, lại có chút nhức đầu nói. Tội của ngươi có hay không không liên quan đến ta. Giữa chúng ta không có giao tình, chỉ có mâu thuẫn thôi. Ngoài ra ta cũng đồng ý với ngươi. Sự cạnh tranh trong Sơn Hải Cảnh đơn giản chỉ là dựa vào bản lĩnh. Bây giờ bản lĩnh của ta ở đây, bản lĩnh của ngươi cũng ở đây. Cho nên, có cái gì đáng nói hay sao? Lấy được nhiều ngọc bích như vậy là thắng lợi của ngươi. Hai tay trống trơn là thất bại của ta. Trong cuộc tranh đấu trong Sơn Hải Cảnh này, không ai có thể bằng ngươi được. Cách Vì khẽ rời giày ống đi một chút. Để cho mình đứng vững một chút. Nói cũng rõ ràng hơn một chút. Nhưng cạnh tranh đã kết thúc rồi. Người không thể hại chết ta ở chỗ này được. Người không có quyền định tội cho ta. Cũng không có tư cách định cho ta kết cục như vậy. Trong thế gian ỷ mạnh, hiếp yếu này. Nói quyền lợi. Trong sự tranh đoạt chỉ có máu tanh trần trụi nói về tư cách. Không thể nghi ngờ là vô cùng không thích hợp. Nhưng nó lại tự có ánh sáng và chính xác riêng của nó. Rõ ràng hắn ta vô cùng yếu. Đại khái không thể chịu nổi một kiếm của Khương Vọng. Rõ ràng tư thái ta vô cùng đáng ghét. Nói chuyện khiến cho người ta phải cau mày. Nhưng giờ phút này ta đang ở đây. Lại có một loại lý tưởng trói lại. Khiến ta đang miêu tả một loại chính xác của hắn ta. Và loại ý niệm này lặng lẽ lây nhiễm vào tầng sinh linh. Gieo mầm, đợi đến mùa xuân sẽ đâm chồi nảy lộc. Vương Trường Cát, Trúc Duy Ngã, Nguyệt Thiên Nô, tất cả đều không nói gì. Khôi Sơn không thèm quan tâm. Phương Hạc Linh đối với chuyện này còn khịt mũi coi thường. Tà Quang Thù muốn nói gì đó, nhưng dừng lại. Không phải ta phát hiện người nói chuyện có một vấn đề. Khương Vọng tự nhiên là không có cảm giác gì, còn khá là hăng hái hỏi. Tại sao lại là ta muốn hại chết ngươi? Cách Vì mặc dù rất yếu, nhưng khí thế không kém cạnh. Rõ ràng ngươi có dư một khối ngọc bích, ta cũng sẽ không để cho ngươi thua thiệt gì. Tại sao ngươi lại không chịu bán cho ta? Chúng ta đều không có thù hận sinh tử, vậy mà ngươi lại trơ mắt nhìn ta chết, thì chính là đang hại ta. Ánh mắt đấu chiêu nhìn Cách Vì đã ẩn chứa sự thưởng thức. Mặc dù đã thỏa thuận ngầm với Khương Vọng rồi, nhưng mà sự tức giận bị bóp nghẹt mấy bởi mấy cái lý thuyết tà giáo của tên Cách Vì kia cũng không dễ dàng gì hóa giải. Cái tên Cách Vì quả là một trợ thủ đắc lực để xuất ra ác khí, quả là nhân tài. Khương Vọng giống như là vô cùng tán thưởng gật đầu một cái. Cho nên ý của ngươi là lựa chọn duy nhất của ta là mặc kệ tất cả những hiềm khích lúc trước giữa ta với ngươi, cứu lấy ngươi một mạng sao? Nam tử hắn đại trượng phu, làm sao có thể để tâm một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể cơ chứ? Chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Cách Vì lý lẽ hùng hồn nói. Ánh sáng chói lọi từ tinh quang thánh lâu của ngươi thành lập từ cái gì? Tín hay là thành? Ai cũng nói Khương Thanh Dương dùng chân thành để mà đối đãi với người khác. Chả lẽ ngươi lại thấy chết mà không cứu, thà làm tiểu nhân cũng được hay sao? Trúc Duy Ngã nhíu mày. Đây là đang dao động đến căn cơ đạo thuật của Khương Vọng rồi. Đáng sợ hơn là cái loại công kích này căn bản sẽ không bị phát hiện. Đổi lại là người bình thường, lúc này đã sớm rơi vào trong thế gian được tạo nên bởi lý luận của Cách Vị, cũng bị lý tưởng quán tà miễn nhiễm màu, từ đó bất chi bất giác trở thành đạo hữu quán ta thôi. Thế nhưng Khương Vọng không nói gì. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn trời cao, trong mắt từ ngọn núi trung tâm vô cùng rộng rãi.